Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 267. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Trầm Mộc Bạch vẫn là không có uống chén cháo kia, cô sợ bản thân uống hết còn chưa có một lần nữa nhìn thấy Quân Cửu Lăng liền mất mạng ô hô. Nhưng Vũ Nhị thấy cô không ăn, nhìn cô chằm chằm khoảng chừng 2 phút đồng hồ, sau đó cả giận nói, đây chính là Hỏa Liên giáo nhị đường chủ của chúng ta tự mình xuống bếp, ngươi không uống tự nhiên có người khác uống. Trầm Mộc Bạch trong lòng rất là thương hại đám người kia. Vũ Nhị nói xong câu đó về sau, bưng chén cháo lộc cộc nuốt xuống, sau đó dùng tay áo lau miệng nói, ngươi trước hết ở lại đây cho ta, cũng là đừng nghĩ đi, giáo chúng ta cơ quan rất nhiều, ngươi muốn tự tìm đường chết cũng không trách được ai. Trầm Mộc Bạch lại là thần sắc lo lắng nhìn Vũ Nhị. Ngươi không sao chứ, chấm, Vũ Nhị chẹp chẹp miệng, lẩm bẩm nói, nhị đường chủ hôm nay bỏ muối hơi nhiều nha. Nói xong hắn nhíu mày, từ trên người lấy ra một cái bình thuốc đổ ra mấy hạt thuốc uống vào trong miệng, sau đó nuốt xuống, toàn bộ quá trình 10 điểm tự nhiên, tựa như đã trải qua vô số lần một. Trầm Mộc Bạch, quả nhiên vẫn là ăn sẽ chết người nha. Làm xong một loạt động tác, Vũ Nhị nhíu nhíu mày nói, trong phòng này đồ vật ngươi tốt nhất cũng đừng tùy tiện động, nếu không chúng độc ngươi liền chính mình tự nghĩ biện pháp cứu mạng. Trầm Mộc Bạch lại là nghe được tâm lý ấm áp, khó kìm lòng nổi mở miệng nói, Xuân Hoa. Đáp lại cô là thanh âm Vũ Nhị đập cửa khóa cửa. Được nha, Trầm Mộc Bạch đói đến cơ hồ hôn mê, cô lại một động cũng không dám động, ngồi ở tại chỗ, sợ mình tùy tiện đi một chút liền đụng phải. Độc phấn gì, vốn là muốn theo hệ thống đổi một con gà hay gì đó, nhưng là suy nghĩ một chút hiện tại cô vẫn là bị hoài nghi quyết định trước bị đói. Cuối cùng bị đói đến cô liền ngủ mất, đúng Trầm Mộc Bạch ở trên bàn nằm sắp ngủ thiếp đi, thẳng đến thanh âm cửa bị mở ra vang lên cô mới ung dung từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Người tới lại không phải Vũ Nhị, mà là một người nữ tử mặc áo đỏ, nữ tử này thoạt nhìn chừng 30, lại là có được nhan sắc yêu kiều, chỉ thấy nàng ta bước chân thong thả đi đến, sau đó ngồi vào đối diện Trầm Mộc Bạch nói cười mở miệng. Người chính là tiểu nha đầu bị bắt tới. Không đợi Trầm Mộc Bạch trả lời, đối phương liền duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm được cái cằm cô, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngược lại là một mỹ nhân bại hoại, chỉ tiếc giáo chủ của chúng ta không gần nữ sắc. Cuối cùng ngữ khí lại là mang theo một chút lạnh ý, lượng tin tức quá lớn, Trầm Mộc Bạch một lát có chút tiêu hóa không hết, cuối cùng lắp bắp nói, chẳng lẽ giáo chủ của các ngươi gần nam sắc? Nữ tử vốn đang vốt cầm cô tay không khỏi có chút dùng sức, cuối cùng cười lạnh nói, ngược lại có chút miệng lưỡi bén nhọn. Trầm Mộc Bạch có chút bị đau, ủy khuất nói, không phải ngươi để cho người ta hiểu lầm à, tay cô gái nhanh chóng bóp dưới cầm cô, một viên thuốc không biết tên bỏ vào trong miệng, sau đó lại khiến cho cô nuốt xuống, cười tủm tỉm nói, biết rõ ta cho ngươi ăn là cái gì không? Trầm Mộc Bạch xoay người ho khan mấy tiếng, muốn ói lại nhà không ra thứ gì. Đúng vậy nha, cô điểm tâm đều không có ăn đâu. Vừa nghĩ tới đó, cô không khỏi sinh ra mấy phần hỏa khí, mở miệng nói các. Người đường đường một cái ma giáo, vậy mà đối với một cái cô gái yếu đuối làm ra loại chuyện này. Nữ tử cười tủm tỉm nói, nếu biết chúng ta là ma giáo, còn hỏi ra loại vấn đề này. Trầm Mộc Bạch ngươi nói, có đạo lý ta không biết nói gì. Nữ tử lại là trong mắt hứng thú nồng hậu dày đặc, ngươi một tiểu nha đầu, không có công phu gì, đã có năng lực ở trong lao tự vệ. Cách chương,